Làm thế nào để tăng điểm kỹ năng cho một yêu phi? Chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thù Minh Thù dĩ nhiên không định thử nghiệm mấy thứ đó, y thậm chí đã hạ quyết tâm, dù có nâng dẻo dai lên cấp 10 đi chăng nữa, cũng tuyệt đối không đụng vào thuộc tính thể chất nữa. Nhưng khi y nghĩ vậy và tiếp tục đọc, lại thấy phần giải thích phía sau về thuộc tính này. Thể chất có vẻ như là một thuộc tính vô dụng ở giai đoạn đầu, nhưng càng về sau lại càng trở thành kỹ năng quan trọng nhất. Dù có thể dùng vật phẩm quay thưởng từ cửa hàng hoặc thuộc tính sức mạnh để gia tăng độ thân thiện và sức hút, giúp người khác nhanh chóng yêu thích bạn, nhưng khi đã có được địa vị, bạn sẽ phải tốn rất nhiều thời gian để củng cố quyền lực. Lúc này, giữ mãi nhan sắc trẻ trung sẽ trở thành một yếu tố cực kỳ quan trọng. Nếu dung nhan tàn phai, sớm muộn gì cũng có phi tần mới thay thế bạn. Đọc đến đây, Thù Minh Thù cảm thấy mình không phải đang xem hướng dẫn kỹ năng, mà là một cuốn cẩm nang tranh đấu trốn hậu cung. Y cố lờ đi cảm giác kỳ quái đó, tiếp tục đọc xuống, trong lòng không khỏi ngạc nhiên trước độ bá đạo của hệ thống. Vì những gì viết phía sau về thuộc tính, thể chất đã vượt xa khỏi sức tưởng tượng của y. Theo lời chủ thớt, mấy cấp cuối của thể chất tuy không có kỹ năng cụ thể, nhưng chắc chắn không đơn giản chỉ là trẻ mãi không già. Thể chất cấp 13, người dùng không bị lão hóa. Thể chất cấp 14, thanh lọc hoàn toàn tạp chất trong cơ thể, lột xác thành một phiên bản hoàn mỹ với da dẻ trắng như ngọc, thân thể băng cơ ngọc cốt. Thể chất cấp 15, không còn nhu cầu ăn uống của người thường, chỉ cần uống sương sớm là đủ sống qua ngày. Cấp độ này, chẳng phải là tu tiên rồi sao? Chẳng lẽ hệ thống này cũng có thể xem như một kiểu tu luyện? Thù Minh Thù chưa bao giờ đánh giá thấp hệ thống yêu phi, trong mắt y, bất kỳ năng lực nào cũng có giá trị riêng, quan trọng là biết sử dụng đúng cách. Dù có nhiều người chìm đắm vào vai diễn yêu phi, nhưng không thể phủ nhận hệ thống này sở hữu những năng lực vô cùng đáng gờm. Với một người luôn khao khát sức mạnh như y, đây thực sự có thể xem là một phương pháp để trở nên mạnh hơn. Hỏi ít nhất, thuộc tính, thể chất, có vẻ cũng không tệ lắm. Đọc đến đây, y đã quên sạch chuyện mình vừa thề sẽ không đụng vào. Thể chất, muốn mạnh lên thì phải trả giá. Vậy thôi, Thù Minh Thù nhanh chóng thuyết phục chính mình. Tiếp theo, bài đăng nói đến các thuộc tính khác. Trong hệ thống yêu phi, mọi chỉ số và kỹ năng nhận được sau khi thăng cấp đều không có bất kỳ phần hướng dẫn nào ngay từ đầu. Người chơi phải tự tìm hiểu. May mắn là bài viết này đã mô tả rất chi tiết. Và sau khi lướt qua, Thù Minh Thù nhận ra hầu hết các chức năng đều giống với những gì y dự đoán. Sức mạnh, tượng trưng cho độ thân thiện và sức hút. Linh hoạt, giúp học được các kỹ năng trang điểm, tạo kiểu tóc, phối đồ. Từ sơ cấp đến trung cấp, cao cấp, rồi cuối cùng là bậc thầy. Nhưng theo góc nhìn của Thù Minh Thù, mấy cấp độ này chẳng khác nhau là mấy. Trí tuệ thì hỗ trợ nâng cao, chỉ số cung đấu, tuy nhiên, cách nâng cấp của nó lại khiến Thù Minh Thù cảm thấy chẳng mấy hữu dụng. Mỗi lần lên cấp, hệ thống sẽ nhồi thẳng vào đầu y mấy cái gói tài liệu nặng hàng GB, bao gồm hướng dẫn cung đấu sơ cấp, .108 cách sinh tồn trong hậu cung, .làm thế nào để không bị sảy thai, ngoại, thể chất và dẻo dai, thuộc tính, may mắn cũng được chủ thớt cực kỳ khuyến khích, ngoại trừ kỹ năng cấp 2. Ngã sấp mặt 100, có người đỡ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn còn đi kèm một loạt hiệu ứng vô lý nhưng hữu dụng như rơi xuống vách núi 100, không chết, chạy qua mưa tên 100, không trúng phát nào, bị thương 100, không ảnh hưởng đến nhan sắc. Dù chỉ cần đọc thôi là đã có thể tưởng tượng ra mấy cảnh dreamer xến sẩm, nhưng không thể phủ nhận, mấy kỹ năng này cực kỳ hữu dụng với y. Sau khi giới thiệu xong các hiệu ứng của thuộc tính, chủ thớt còn nói về giới hạn cấp bậc của hệ thống. Trên giao diện của Thù Minh Thù hiện tại chỉ có 7 thuộc tính cơ bản, mỗi thuộc tính tối đa cấp 15. Ban đầu y nghĩ đây đã là cấp độ tối đa, nhưng theo lời chủ thớt, 15 cấp chỉ là mở đầu, người chơi có thể khám phá nhiệm vụ phụ hoặc thu thập thành tựu để mở khóa giới hạn cấp bậc, từ đó đẩy khả năng của hệ thống yêu phi lên mức tối đa. Nhưng chỉ riêng cấp 15 đã đủ mạnh rồi. Như cái thuộc tính, thể chất, kia, nếu cứ tiếp tục nâng cấp, ai biết nó sẽ biến thành cái quái gì chứ? Chủ thớt viết bài này ngay sau khi kích hoạt nhiệm vụ. Trí tuệ, cấp 16, nhờ đó xác nhận rằng thuộc tính có thể tiếp tục thăng cấp. Đáng tiếc, trí tuệ cấp 16 lại không mạnh lắm, nên thông tin cung cấp được cũng có hạn. Dù vậy, ít nhất bài viết này đã mở ra một hướng đi mới cho những người đến sau. Thu Minh Thù đọc đến đây, trong lòng không khỏi khâm phục tác giả bài đăng. Người có nickname, Tình, rõ ràng người này đã nghiên cứu hệ thống rất sâu, thậm chí còn nắm vững quy tắc vận hành của nó. Y không thể tưởng tượng đối phương đã phải thử nghiệm bao nhiêu lần, tốn bao nhiêu thời gian để có thể hiểu rõ hệ thống đến mức này. Ngoài kỹ năng thuộc tính, chủ thớt còn giới thiệu khá nhiều về các tính năng khác của hệ thống yêu phi. Trong đó, phần được bàn luận nhiều nhất trên khu giao dịch chính là vòng quay may mắn. Thu Minh Thù cũng từng thử vận may hai lần khi hệ thống mở tính năng này. Một lần là lượt quay miễn phí từ hệ thống, một lần là tự bỏ ra 500 điểm kinh diễm để quay. Lần đầu y nhận được cầu biến hình, lần thứ hai là hiệu ứng bị động. Ngôi sao không bao giờ lụi tàn. Ban đầu, y nghĩ cả hai thứ này đều vô dụng, kéo theo suy nghĩ rằng vòng quay cũng chả có tác dụng gì. Nhưng rồi mọi chuyện lại không như y tưởng. Trong phủ nhà họ Trung và Tây Hải Cư, cầu biến hình hai lần giúp y phá giải huyễn trận, thoát khỏi hiểm cảnh. Ở đường hầm dưới Phượng Lân Châu, ngôi sao không bao giờ lụi tàn lại đóng vai trò chiếu sáng, giúp y và Hoàn Ý mở được cơ quan bí mật. Dù có hơi trùng hợp, cách sử dụng mấy món đồ này cũng khá khó hiểu, nhưng xét đến tất cả những gì y đã trải qua, Thu Minh Thù cũng chẳng thấy lạ nữa. Bởi vì trong thế giới này, mấy màn thử thách vốn được thiết kế để vượt qua theo cách đó. Dù nhìn có vẻ màu mè hoặc vô dụng, nhưng mấy món đồ từ cửa hàng rồi cũng sẽ phát huy tác dụng vào lúc không ngờ tới. Vậy nên gom nhiều vẫn hơn. Bài hướng dẫn của chủ thớt chi tiết đến mức đáng sợ. Thu Minh Thù không rõ người này đã tự mình quay nhiều đến thế hay tổng hợp dữ liệu từ các người chơi khác. Nhưng nhìn danh sách chi tiết của tất cả phần thưởng trong vòng quay, y không thể không cảm thán độ chăm chỉ của đối phương. Không chỉ liệt kê tên từng món, chủ thớt còn phân chia chúng thành 3 loại chính, thậm chí tính toán luôn xác suất rút chúng của từng loại. Thu Minh Thù không định ngồi đọc kỹ tên từng món trong danh sách. Mấy cái tên lấp lánh nhức mắt đó xếp chồng lên nhau, nhìn đau cả đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà dù có đọc, y cũng không chắc mình hiểu hết công dụng của chúng. Y chỉ thoáng nhìn qua và thấy vài món quen thuộc, như ngôi sao không bao giờ lụi tàn, hay một số món mà gần đây có người đăng tin thu mua trên khu giao dịch. Theo bài hướng dẫn, phần thưởng từ vòng quay chia thành 3 loại. Loại phổ biến nhất là đồ tiêu hao, như thuốc hỗ trợ, trang phục, mỹ phẩm, trang sức, bản nhạc. Loại thứ hai là kỹ năng bị động, chẳng hạn như ngôi sao không bao giờ lụi tàn. Một khi đã có, nó sẽ vĩnh viễn tồn tại, tự động kích hoạt khi điều kiện thỏa mãn, không cần người chơi chủ động bật. Loại thứ ba là thứ mà Thu Minh Thù quen thuộc nhất. Cầu biến hình, theo lời chủ thớt, cầu biến hình có nhiều cấp độ từ sơ cấp đến cao cấp. Loại sơ cấp chỉ có thể thay đổi trang phục, màu tóc, màu mắt. Nhưng loại cao cấp lại khác hẳn, nó thậm chí có thể thay đổi cả thể chất, thậm chí cả chủng tộc. Và trong số các cầu biến hình, quý giá nhất chính là cầu thiên sứ và cầu ác ma. Tên đầy đủ là cầu biến hình thiên sứ thánh khiết và cầu biến hình ác ma mê hoặc. Nghe đồn, khi biến hình bằng hai loại cầu này, người chơi có thể khiến tất cả mọi người mê muội trước mình, tuyệt đối nghe lời răm rắp. Chức năng của cầu biến hình khiến Thu Minh Thù cảm thấy hơi ảo, nhưng có vẻ nó đúng là không dễ lấy, bởi theo thống kê của chủ thớt, xác suất quay trúng hai loại cầu biến hình đặc biệt trong hệ thống chỉ là 1/100.000. Thu Minh Thù không phải người tin vào vận may, dù rất hứng thú với một món đồ có thể kiểm soát toàn bộ tâm trí của mọi người, y cũng chỉ cân nhắc dựa trên thực tế, chứ không lãng phí sức lực vào những thứ gần như không thể có được. Dẫu vậy, sau khi hiểu sơ qua về vòng quay của cửa hàng, y lại hứng thú trở lại. Y đã đọc gần hết bài hướng dẫn, phần còn lại chủ thớt vẫn đang cập nhật, nên y tạm gác qua, mở bảng điều khiển của hệ thống, quay về giao diện vòng quay, tính thử vận may xem có kiếm được món nào hữu dụng không. Nội dung liên quan đến bảng kỹ năng trong hướng dẫn thì y chưa thử được. Vì lên đến giai đoạn này, số điểm kinh diễm cần để nâng cấp kỹ năng đã nhiều đến mức ngán ngầm. Ngược lại, quay số lại tốn ít hơn, có thể thử cho biết. Thu Minh Thù lấy 1.000 điểm kinh diễm từ phần thưởng nhiệm vụ gần đây, định quay 2 lần xem sao. Khi y kích hoạt vòng quay, hàng loạt món đồ sáng lấp lánh xoay tít, quét qua mắt y nhanh đến hoa cả mắt. Một lúc sau, tốc độ bắt đầu chậm lại, cuối cùng, nó dừng ở một món đồ, cách Trương.